Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822, chương 833, phát hiện mới. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên như thường lệ mọc lên từ phương đông. Ở ánh mặt trời chiếu dưới không bao lâu, trong thành phố cuối cùng một điểm sương mù cũng triệt để tiêu tan. Ngoại trừ biến thành loại cỡ lớn rác rưởi gò núi, bị hư hao công cộng phương tiện, Chichibu xem ra cùng trước không khác biệt gì. Thế giới sẽ không bởi vì mấy vạn người thân ở hoảng sợ liền chấm dứt vận chuyển. Ao, một căn nhà dân bên trong đi xưng tên đeo kính dân công sở. Hắn chậm rãi xoay người, chỉ là còn chưa đi ra bao xa. Hắn liền trợn to hai mắt, làm sao đây là? Thành thị trên đường phố không thấy được bóng người. Mặt đường lên còn có chạy mất giày cùng ba lô những vật này thập. Thậm chí còn có một chiếc xe đánh vào không biết nhà ai tường viện lên. Ngoại trừ không có máu tươi, kiến trúc không tổn thất quá lớn xấu ở ngoài, cả tòa thành thị trở nên lại như chiến khu. Quỷ dị nhất vẫn là trên đường phố cũng không người sống. Phảng phất trong một đêm hết thảy mọi người mất tích. Ô oa, ngay ở gã đeo kính hoài nghi mình đúng hay không tiến vào nhân loại suy yếu thế giới thời điểm. Cách đó không xa ô oa truyền đến tiếng xe cảnh sát. Hắn muốn tóm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế ngăn cản xe cảnh sát. Này, này, như vậy ngạc nhiên tình huống ở Chichibu thỉnh thoảng trình diễn. Bảy vạn người tuy rằng phần lớn đã thoát đi ra ngoài, nhưng còn có số ít kiên trì nhân tài vừa rời giường. Bọn họ giấc ngủ chất lượng thực sự quá tốt. Hoàn toàn không nghe thấy tối hôm qua ầm ĩ cùng chiến đấu âm thanh. Mãi đến tận sáng sớm khi tỉnh lại mới phát hiện tình huống không đúng. Bảy vạn người không phải con số nhỏ. Ít như gì đều sẽ tồn tại một ít cực kỳ ham ngủ đám người. Nghe cảnh sát trong miệng giảng dài, lại nhìn lại trên điện thoại di động tin tức, diễn đàn nóng thiếp, trên xe gã đeo kính rơi vào sâu sắc hoài nghi nhân sinh ở trong. Chính mình tối ngày hôm qua dĩ nhiên trải qua một hồi như thế khủng bố siêu phàm tập kích sự kiện. Kinh khủng nhất vẫn là chính mình hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hết thảy đều trong lúc vô tình phát sinh, lại trong lúc vô tình bị giải quyết. Cũng may đảo quốc nhiều lần động đất đem hắn thần kinh mài giũa cực kỳ lớn. Chỉ cần còn sống sót, liền đại biểu sự tình đã qua. Không đáng lại vì là qua đi hoảng sợ. Cái kia, Chichibu còn có thể hay không bị quái vật tập kích? Gã đeo kính lo lắng hỏi nói. Ta từ nhỏ ở Chichibu lớn lên, công tác sinh hoạt cũng ở nơi đây. Chichibu trải qua sau chuyện này sẽ không bị bỏ hoang rời đi đi. Nói như vậy, chúng ta kế sinh nhai liền xong a? Không phải mỗi người đều có thể gặp sao yên vậy bản lĩnh. Chichibu bên trong phần lớn mọi người chỉ là thăng đấu tiểu dân. Phổ thông thành thị dân chúng, thu nhập không cao, vì cuộc sống bận rộn nhân dân. Fukushima huyện rời đi hạch sự cố nạn dân sinh hoạt. Bọn họ không có chút nào nghĩ trải qua. Sẽ không, làm loạn yêu quái đã bị tiêu diệt. Kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên an ủi. Hơn nữa chúng ta cũng là Chichibu thị dân. Sẽ không để cho tình huống đó phát sinh. Đảo quốc quan phủ không chút nào di chuyển Chichibu nhân. Khẩu dự định, yêu quái đã bị giải quyết. Nguy cơ trạng thái giải trừ. Thu xếp khổng lồ nhân khẩu đối với Tokyo phương diện tới nói cũng là chuyện buồn rầu. Này cọc sự kiện đã bị Yuriwaka Daijin giải quyết. Liền linh hồn đều bị lấy đi. Ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Giờ khắc này gò núi phế tích đã bị triệt để phong lấp kín lại. Từ thành phố Tokyo tới rồi cảnh viên nhân thủ sắp hiện ra tràng tầng tầng vây quanh. Còn có công trình khí giới cùng chuyên gia ở trên ngọn núi nhỏ không biết tìm kiếm cái gì. Núi nhỏ một mảnh bận rộn, kéo đường cảnh giới, cầm giấy bút cùng máy móc bôn ba cảnh sát. càng có nguyên bản trong miếu hòa thượng, như người hiềm nghi phạm tội như thế chỉ chứng hiện trường. Bần tăng thật sự cái gì cũng không biết a. Liên quan với Yamanaka phong ấn yêu quái cũng là hoàn toàn không có nửa điểm manh mối. Hơn nữa này núi cũng là tổ tông ở đại chính thời kỳ mua lại. Chưa từng nghe nói có cái gì chuyện quái gì. Đại chính thời kỳ vừa vặn là cách hiện nay 100 năm, đảo quốc đã thực hiện công nghiệp hóa cùng bước đầu điện khí hóa. Nói cách khác, ở quản lý học dưới một vài chỗ hồ sơ đã bị quy nạp hoàn toàn. Ở Chichibu lịch sử trong hồ sơ cũng xác thực chưa từng nghe nói gò núi nhỏ có cái gì thần dị chỗ. Hòa thượng một cái nước mũi một cái nước mắt, nói đến hắn mới thật sự là vô tội người. Chỉ là như thường ngày một đêm, nơm nớp lo sợ tỉ mỉ kế thừa kinh doanh tổ tông truyền xuống tổ nghiệp. Ai có thể nghĩ tới chỉ là một buổi tối sự kiện. Nhưng phát sinh chuyện như vậy, cái gì đều không có. Cái gì đều xong, nếu như biết Yamanaka có lớn như vậy yêu quái, nói cái gì cũng phải nhanh lên một chút đem chùa miếu mang đi. Như thế rất tốt, coi như quan phủ đưa ra bồi thường, chùa miếu chuyện làm ăn cũng không làm tiếp được. Chichibu không ít người tổ tông phần mộ đều ở tòa này gò núi chùa miếu bên trong, yêu quái không riêng là phá hủy Phật môn chùa miếu. Càng là đem không ít người phần mộ đều cho dương, tín chúng tiêu tốn không ít mai táng phí cùng hàng năm quản lý phí. Muốn không phải là an lòng, như thế rất tốt, cái gì đều không còn. Phật môn chuyện làm ăn gặp phải trước nay chưa từng có lớn đả kích. Đặt tại hòa thượng trước mặt con đường chỉ có trốn xa tha hương. Biết rồi, siêu tự nhiên cảnh khoát tay áo một cái. Đem khẩu cung ghi lại trong danh sách, một cái lại một cái tin thu thập tập hợp, hữu dụng vô dụng đều muốn một vừa phân tích, manh mối nói không chắc ngay ở những này phiền phức đồ vật bên trong. Sở siêu tự nhiên ở sự kiện lần này bên trong có chút bị động. Bọn họ tuy rằng từ lúc vừa bắt đầu liền phái ra nhân thủ theo dõi hai tên người nước ngoài, nhưng cũng bất cẩn không có ngăn cản người nước ngoài tầm bảo. Đến nỗi với đào ra đồ vật ghê gớm, nếu có thể từ vừa mới bắt đầu liền đem hai người hàng phục thì sẽ không có hậu đến tùm la tùm lum. Sự tình, lần này tuy rằng may mắn còn sống sót mấy người ở trong chiến đấu triển lộ ra lớn lao anh dũng, nhưng tình huống không thay đổi e sợ cũng muốn ăn liên lụy. Có điều chân chính chỗ đột phá hay là muốn ở hai tên độc ý chí trên thân thể người. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng đội tự vệ ở kết giới giải trừ trong nháy mắt liền đem hai người hàng phục. Christine tuy rằng trên người chịu quái lực, nhưng đối mặt đội tự vệ đen xì xì nòng súng vẫn là đàng hoàng lựa chọn nghe lời. Dù cho trở thành siêu phàm cũng vẫn là khắc phục không được hơn 20 năm đến trong xương đối. Với súng ống hoảng sợ, hơn nữa chỉ là ban đầu bước quái lực. Vẫn không có dùng để đối kháng quân đội tiền vốn. Độc ý chí ngoại sự bộ ngành đối với này tự nhiên căm tức. Nhưng đảo quốc ngoại vụ tỉnh cũng không phải ngồi không. Song phương môi thương, súng, khẩu chiến, không ai muốn ý nhà ra. Đây là từ độc ý chí người trên điện thoại di động tìm tới bản đồ. Tên này từng là công an cảnh sát siêu tự nhiên cảnh lắc lắc đầu. Phần lớn đều là liên quan với nước ngoài nơi giấu bảo tàng điểm. Bởi chỉ là hình ảnh, niên đại phần lớn không cách nào kết luận, nàng vốn đang ở cá nhân lưới bàn bên trong còn có lượng lớn bản đồ. Có điều hiện tại đã bị độc ý chí chính phủ phong khóa lại. Bản đồ kho báu, Shijima bộ trưởng trong mắt tỏa sáng mang, ngón tay liên tục gõ lên bàn. Hai người bọn họ chính là dựa vào vật này tìm đến nơi này. Hơn nữa còn nhường một người trong đó thu được siêu phàm lực lượng. Chỉ là bản đồ này vẫn chưa ẩn giấu tuyệt thế chân bảo. Mà là phong ấn quái vật. Cái khác bản đồ kho báu nói không chắc cũng có tương tự khả năng. Có bao nhiêu chương liên quan với nước ta bản đồ kho báu? 6 tấm, chỉ là này 6 tấm từ bút tích phân tích lên đều cũng không phải là xuất từ cùng một người. Rất có thể chỉ là phổ thông bản đồ kho báu, mà vẫn chưa ẩn giấu cái gì thứ hữu dụng. Ân, Shijima bộ trưởng gật gật đầu. Này ngược lại là vô cùng có khả năng. Cùng sở cảnh sát thông lực hợp tác, ta muốn hai người này từ tiến vào quốc cảnh bên trong tất cả hướng đi. Tất cả, phải, ngay ở Shijima bộ trưởng làm nóng người thời điểm. Ở núi nhỏ trên phế tích tiến hành đào móc đoàn đội đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.